Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, trêu cợt. Tống Vân Ca bỗng nhiên xoay người liền đi, thân hình hắn cực nhanh, lơ lửng khó lường, nhanh đến mức Chu Hoài Tĩnh phản ứng không kịp nữa đã tan biến không còn dấu tích. Mạnh sư muội, ngươi, Chu Hoài Tĩnh sắc mặt khó coi nhìn về cô gái tuyệt sắc. Cô gái tuyệt sắc khẽ cười một tiếng nói, Chu sư huynh, thôi đi, hắn rất lợi hại, không đáng giá góp tánh mạng. Mạnh sư muội ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn. Đương nhiên là không đánh lại. Không thể nào, Chu Hoài Tĩnh trầm giọng nói, ta nhất định có thể thắng được hắn. Là diệt hắn đi, cô gái tuyệt sắc Mạnh Tinh Tinh lắc đầu nói. Chu sư huynh ngươi muốn giết hắn liền nói rõ sao? Cần gì phải che che giấu giấu? Khóe miệng nàng hơi vểnh, mơ hồ lộ ra ý trào phúng. Nàng không chịu nổi dối trá, cho nên nhìn thấy Chu Hoài Tĩnh liền tới khí, không rõ sinh ra chán ghét đến. Chẳng qua không ai biết nàng ghét nhất dối trá, bản thân vẫn ẩn núp rất khá, người khác vẫn cho là bản thân ngây ngô mà thuần chân. Ngây thơ đơn thuần mà hiền lành, cái Tạ Bạch Hiên đó hẳn là nhìn ra rồi. Trước mắt cái Chu sư huynh này lại đần độn cực kỳ, căn bản không nhìn ra cái gì. Chu Hoài Tĩnh lắc đầu nói, Mạnh sư muội, ta kỳ thực không muốn giết hắn, chỉ muốn với suy tính thoáng cái hắn sâu cạn. Chẳng qua sao, suy cho cùng sẽ nhớ lại một chút mà gia phủ. Hắn mặc dù tàn bạo, đối với ta cũng rất tốt, đây là khó tránh khỏi. Người lẽ thường, Mạnh Tinh Tinh khẽ cười nói, cái này đang nói rõ Chu sư huynh ngươi trọng tình nghĩa sao? Chu Hoài Tĩnh lộ ra cảm khái cùng xấu hổ, nghĩ đại nghĩa diệt thân thật không dễ dàng. Ta không làm được đến mức này, vậy liền đi thôi. Mạnh Tinh Tinh đã không nghĩ lại theo hắn lui tới, không nghĩ qua loa lấy lệ hắn, trực tiếp muốn rời đi. Chu Hoài Tĩnh nói, Mạnh sư muội, ta nghĩ xem thật kỹ một chút. Dù sao ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy. À, vậy ngược lại cũng là. Vậy ta trước hết đi à. Mạnh Tinh Tinh khẽ cười một tiếng, ôm từng cái xuống quyền. Không đợi Chu Hoài Tĩnh phản ứng đã phiêu đi. Chu Hoài Tĩnh cau mày nhìn nàng rời đi. Hắn mơ hồ cảm thấy là lạ. Thật giống như Mạnh sư muội bỗng nhiên trở mặt. Thái độ đối với chính mình hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ mình lúc trước kia một hồi làm trạng thái không có tác dụng? Nàng là cảm giác mình quá mức mềm yếu, vẫn cảm thấy bản thân võ công không mạnh. Hắn đứng tại chỗ kiểm điểm một lúc lâu, cuối cùng đầu óc mơ hồ, chỉ có thể tắt này, thẳng vào tông chủ đại điện. Hắn là biết tông chủ đại điện phía dưới có cấm địa. Không phải là đến vạn bất đắc dĩ. Không phải là đến sống chết trước mắt tuyệt đối không thể mở ra. Hơn nữa chỉ có tông chủ mới có thể mở ra. Hiện tại bản thân cái cha đoản mệnh đó đã chết, không có cách nào mở ra chôn cấm địa này, chỉ có thể tự đến. Ngược lại muốn nhìn một chút bị coi là cấm địa cuối cùng cất giấu cái gì bí mật lớn, có cái gì có thể làm Huyết Yên Tông cải tử hồi sanh bản sự. Hắn đi tới tông chủ đại điện trong, thấy được một cái cửa hang, hơi biến sắc mặt, cảm giác được không ổn. Chỗ này cấm địa chỉ có tông chủ cùng mấy vị trưởng lão hiểu được. Ngoài ra không có người bên cạnh, hiện tại các trưởng lão đều chết, hẳn không người đi tới a. Hắn cẩn thận vọt vào, phát hiện mặt đất một đống hòn đá, nhẹ nhàng lấy ra, thấy được phía trên dấu vết. Sắc mặt hắn thoáng cái trở nên âm u, biết tất nhiên là bí kíp võ công bị người phá hủy. Bản thân đến muộn một bước, nhất định là cái Tạ Bạch Hiên đó. Cặp mắt hắn chớp động ngọn lửa tức giận, trong lòng sát cơ sôi trào, hận không được hiện tại liền đem Tống Vân Ca bắt được. Nghiêm hình bức cung, buộc hắn giao ra được bí kíp, có thể thay đổi Huyết Yên Tông sinh tử. Bí kíp này uy lực nhất định không phải chuyện nhỏ. hết lần này tới lần khác ở giành trước một bước cướp đi. Quả thật là không thể tha thứ. Hắn xoay người bắn ra, nhất định phải tìm tới Tống Vân Ca không thể. Hắn mới vừa đi chốc lát, Mạnh Tinh Tinh phiêu phiêu mà tới, đi tới sáu tích tụ hòn đá trước mặt, nhẹ nhàng vung lên tay áo. Một đống hòn đá nhất thời bay lên, sau đó trên không trung từng khối lập, như chi chít như sao trên trời. Sau đó nhanh chóng di động, thật giống như có vô số cái tay ở di chuyển chúng nó. Một khối lại một khối ở đổi tới đổi lui, thật giống như bầy xếp gỗ vậy, đem những thứ này tảng đá lần nữa liều cùng tiến tới. Khóe miệng nàng hơi vểnh, lộ ra kinh tâm động phách nụ cười, diễm quang bức người, đáng tiếc không có ai thưởng thức. Nàng ngẩng đầu nhìn đã liền thành một khối, khôi phục xếp hàng bia đá, trắng như tuyết nhẵn nhụi nụ cười khóe miệng càng ngày càng lớn. Trí tuệ của mình cùng thông minh chung quy vẫn là có tác dụng. Gắng gượng đem nhiều như vậy cục đá vụn liều cùng tiến tới. Tạ Bạch Hiên chắc hẳn cũng không nghĩ tới còn có bản thân nhân vật như vậy. Có thể làm đến bước này, nếu không, nhất định sẽ nghĩ biện pháp triệt để hủy diệt. Hòn đá nhỏ tạo thành bia đá lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, như có tay vô hình nâng, mặc cho nàng đánh giá đọc. Hồi lâu qua đi, Mạnh Tinh Tinh gương mặt tuyệt mỹ trở nên xanh mét, nhẹ nhàng vung tay lên. Những viên đá này tán lạc, sau đó bên cạnh lân cận các viên đá bay lên, trên không trung nhích tới nhích lui, thật giống như có vô số cái tay đang di chuyển chúng nó. Dần dần, chúng nó hợp thành một khối bia đá, chữ viết phía trên có thể thấy rõ ràng, lơ lửng trong không trung mặc cho Mạnh Tinh Tinh quan sát. Mạnh Tinh Tinh nhìn tới hồi lâu, sắc mặt càng phát khó coi. Nàng sâu hút một hơi, chịu đựng quyết tâm đến, từng cái đem sáu tích tụ hòn đá nhỏ đều chắp vá trở về bia đá hình dáng. Từng cái đọc chữ viết phía trên cùng đồ án, đang học xong một khối cuối cùng bia đá sau đó, Mạnh Tinh Tinh phẫn nộ vẫy tay, ngọc trường trắng phao quơ, trên mặt đất các hòn đá nhỏ vỡ nát tan tành, hóa thành viên đá càng nhỏ. Lại lần nữa càng nhỏ bé, sau đó hóa thành bụi. Nàng đã vô cùng phẫn nộ, chỉ có tràn đầy sát ý. Tạ Bạch Hiên này quá mức hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên chỉ để lại một nửa khẩu quyết, thừa lại một nửa hoàn toàn biến mất. Những khẩu quyết này biến mất ẩn núp, nếu như không nhìn kỹ, còn coi chính mình lấy được chính là hoàn chỉnh. Một khi dựa theo khẩu quyết này tu luyện, tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Cái này Tạ Bạch Hiên thủ đoạn quá mức âm độc. Mạnh sư muội, Chu Hoài Tĩnh thanh âm trong trẻo vang lên. Hắn xuất hiện ở trước mặt Mạnh Tinh Tinh, bình tĩnh nhìn nàng. Mạnh Tinh Tinh cau mày nói, Chu sư huynh, ngươi một mực ẩn ở chỗ tối, xem ta như thế nào bêu xấu đi. Ta chỉ là không nghĩ tới Mạnh sư muội ngươi ẩn giấu sâu như thế. Chu Hoài Tĩnh ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Mạnh Tinh Tinh hừ một tiếng nói, ẩn giấu cái gì, thâm tàng bất lộ, ta chỗ không kịp vậy. Chu Hoài Tĩnh cảm khái lắc đầu nói, thua thiệt, ta vẫn cảm thấy bản thân ẩn giấu đủ sâu. Mạnh Tinh Tinh nói, Chu sư huynh ngươi muốn nói cái gì? Chu Hoài Tĩnh thở dài nói, Mạnh sư muội ngươi lừa gạt tất cả mọi người, thực sự là lừa gạt ta, thật là khổ. Hắn có thể tưởng tượng ra được Mạnh Tinh Tinh xem bản thân cử chỉ tâm trạng, đó là tâm trạng giống như kiểu xem kịch vậy. Mạnh Tinh Tinh nói, Chu sư huynh, nếu như ngươi là vì nói những thứ này, vẫn là tránh ra thôi. Mạnh sư muội thấy được bí kíp kia rồi đi. Chu Hoạt Tĩnh nói, đây là Huyết Yên Tông bí kíp, mong rằng Mạnh sư muội có thể chia sẻ một hai. Hắn không trông cậy vào Mạnh Tinh Tinh toàn bộ giao cho mình, nhưng có thể đồng thời tu luyện cũng là tốt đẹp. Chia sẻ, Mạnh Tinh Tinh phát ra một tiếng cười khẽ, một mặt trào phúng. Chu Hoạt Tĩnh cau mày, Mạnh sư muội ngươi muốn nuốt một mình? ta không có thấy cái gì bí kíp. Mạnh Tinh Tinh lạnh lùng nói, thật là tức cười. Chu Hoạt Tĩnh nói, ta rõ ràng thấy rõ, trên cục đá có chữ viết, nhất định là bí kíp không thể nghi ngờ. Mạnh Tinh Tinh xoay người liền đi, lại bị Chu Hoài Tĩnh trưởng lực bước về. Mạnh Tinh Tinh gương mặt tuyệt mỹ âm trầm xuống, cặp mắt lộ ra túc sát. Chu sư huynh, đừng ép ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.